Bát Phú Lâm Môn, quyển 1, góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha ha, ta ngồi dưới cây đào cười cô đứng dậy nỗi. Ha ha ha ha ha ha, khụ khụ khụ ha ha ha. Rốt cuộc có chuyện gì vui ngươi cười như vậy? Âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm truyền đến, ta lập tức dừng nụ cười, chợt nhớ ra thân phận, lại phát hiện lưng đứng cô được, chủ yếu là ít vận động đó mà. Ta đỡ lưng, nhướng mày. Phía sau có người vươn tay tới đỡ ta, ta mới đứng lên được, hô sau đó xoay người, khuôn mặt tươi cười chào đón, tỷ phu, trùng hợp thế, Hiên Viên Giật Phi khóe mi giật giật, hiển nhiên có một chút buồn bực, hắn cúi xuống nhìn ta, như muốn xuyên thủng qua người ta, phía sau hắn cũng cô có người khác, hoàng đế rất kỳ quái, có lẽ cái thế giới này không lưu hành mang người hầu. Hiên Viên Giật Phi vừa tới, vừa lúc thừa dịp giả bộ ngu chuyển đề tài, tỷ phu ngươi cô phải hỏi chuyện gì khiến ta cười sao? Hiên Viên Giật Phi đứng trước mặt ta, ánh mắt nhìn thẳng về phía ta, mới vừa rồi Lãnh Nguyệt Giao quận chúa đến, ách mặc dù ta cô nhớ rõ nàng, bất quá nàng có nói tên cho ta nhớ kỹ một lần. Hơn nữa, nàng cảnh cáo ta, ngươi đoán nàng cảnh cáo ta cái gì? Ta nháy nháy con mắt, nhìn Hiên Viên Giật Phi, hưu, trận gió nhẹ, phất qua một mảnh lá cây. Hiên Viên Giật Phi cô có ý tứ tiếp lời. Ách Tráng Lệ tẻ ngát, ta chỉ có tự chính mình nói tiếp. Nàng cảnh cáo ta mau chóng hưu san san cho nàng. Phút chốc, Hiên Viên Giật Phi híp đôi mắt, người có đáp ứng hay không? Không có, ta nói rõ ràng mà vang dội, tiểu san san. Ta yêu như vậy mới không nhường cho nàng. Hai tay để phía sau làm động tác quỷ, đắc ý nở nụ cười giả tạo. Hừ, Hiên Viên Giật Phi trong lỗ mũi xuất ra tiếng cười lạnh, ngươi hiện tại như vậy làm sao xứng với hắn như trước kia sao? Trước kia, ta bên cạnh nhìn về phía Hiên Viên Giật Phi, trước kia ta như thế nào? Hiên Viên Giật Phi dùng con ngươi híp lại nhìn ta. Sau đó, hắn bỏ đi, hắn cô trả lời vấn đề của ta. Mà là rời đi, ta lâm vào một trận mê man. Hiên Viên Giật Phi rốt cuộc là hoàng đế như thế nào? Nhìn bóng dáng hắn dần xa, đáy lòng ta phát lạnh. Nam nhân này không dễ chọc, hắn thậm chí, cô có tình yêu. Những cánh hoa đào bay bay trong gió theo bóng dáng bạch sắc trong trẻo lạnh lùng của Hiên Viên Giật Phi. Như một tòa núi phú sĩ, cây anh đào lay động, thế giới kỳ quái, hoàng đế kỳ quái. Lúc Tiểu Thiên trở về, ta đang ngồi ngẩn người trong sân, ngươi đang thống hận thân phận hiện tại của ngươi phải không? Âm thanh non nớt của Tiểu Thiên mang theo vài phần thâm trầm. Ta tiếp tục trầm mặc nhìn trời, xuyên qua thiên hà, là nơi rực rỡ sinh động, mênh mông cô giới hạn, chán ghét sao, oán hận sao, xuyên qua, trời cao cho ta trọng sinh, ta phải cảm kích, vì sao lại phiền lòng? Từ khi ngươi tỉnh lại, ngươi liền có tất cả, nhưng lại muốn thoát khỏi hộ quốc phủ, thoát khỏi thân phận ta. Ngươi hành hạ thuần vu san san, Nam Cung Thần lời nói lạnh nhạt, cũng không chịu đi thăm dò những trượng phu này cho ta. Đem tất cả sự việc đẩy lên người ta, lãng phí thời gian, có thể giúp ích được gì? Trong lòng đau xót, bên cạnh Tiểu Thiên cũng mang theo thống khổ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng, ngươi cùng ta đều phải đón nhận sự thật, ngươi là phong thanh nhã, ta cô phải, nếu ngươi cô kiêu trì làm, ngươi làm thế nào thay đổi vận mệnh của mình, ta sống như thế cũng quá mệt mỏi, ta cô biết ngươi thật sự ngu ngốc hay là tận lực ngụy trang. Nhưng ta cuối cùng vẫn cho rằng, có lẽ, ngươi có thể thay đổi vận mệnh của ta. Tiểu Thiên âm thanh run rẩy. Quay đầu nhìn lại, hắn cũng đã lệ rơi đầy mặt. Ta ngạc nhiên, ta không nghĩ tới Tiểu Thiên xúc động như vậy, đem hy vọng đặt lên người xa lạ như ta. Nhưng, ta có thể làm gì? Chứ biết nói phải ngôn ngữ nước ngoài. Còn lại ta đều cô biết. Gió đêm nhẹ lạnh, nước mắt rơi nhẹ nàng, mang theo vài phần buồn bã vài phần bi thương. Trong thoáng chốc, ta xem mặt hắn, hoa lê đẫm mưa, rất đẹp, ta đây làm sao vậy? Hắn run rẩy sờ khóe mắt chính mình, ta tại sao lại khóc? Tâm trầm, cô biết nên nói cái gì an ủi nữ nhân đáng thương này, nàng so với ta càng thêm khủng hoảng. A cô thể đã bị ảnh hưởng tâm trí của Tiền Thiên A. Trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngươi nói Tiểu Thiên vẫn còn. Nàng gật đầu, vội vã lau đi nước mắt, lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như sự yếu ớt trước đây chỉ là ảo giác của ta. Vẻ mặt Tiểu Thiên có bất cứ biểu hiện gì, hình ảnh của Hiên Viên Giật Phi hiện lên, ngươi cùng Hiên Viên Giật Phi có điểm giống nhau, trên mặt cô hề mang theo cảm xúc nha. Tiểu Thiên dương mắt cho là cô đúng cảm xúc là nhược điểm của con người. Hắn tự nhiên sẽ cô biểu hiện ra ngoài. Hắn hôm nay sớm đã có mưu tính. Không nghĩ tới ngươi lại kêu hắn là tỷ phu, cư nhiên hắn cũng cô trách phạt ngươi. Tiểu Thiên lên ghế đá, ngồi xếp bằng, ta lẳng lặng đứng nghe, nhìn vào chỉ tay bàn tay phải. Ba đường chỉ tay trật tự rõ ràng có thể thấy được con đường sự nghiệp thẳng. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ta cố gắng 19 năm vẫn cô chạy ra khỏi cái nhà giam này. Mà ngươi chỉ cần một tháng, ngươi cho rằng có thể thành công sao? Đúng vậy, Phong Thanh Nhã bất kể tài trí hay tâm kế đều vượt xa ta. Nếu cô nàng cũng cô trở thành hộ quốc phu nhân, nàng cô thể thoát ly gông xiềng, ta lại có thể nào thành công? Bình thường, ta nghiêng mặt đi, nhàn nhạt nói ăn nhờ ở đậu. Không thể không cúi đầu, hiện tại ta có nội lực không có võ công, mà ngươi có võ công lại cô có nội lực, thân tại hoàng cung, nói chuyện phải cẩn thận, Tiểu Thiên cảm thấy đúng gật đầu, một tay chóng đỡ mặt, yên tâm nhìn bầu trời bất quá hiện tại ngươi yên tâm. Bọn họ sẽ cô giám thị chúng ta, bởi vì bọn họ nghĩ đến ngươi còn có công phu, bởi vì ta là Phong Thanh Nhã, đúng, bởi vì ngươi là Phong Thanh Nhã. Cho nên ngươi phải kiên cường mới có thể có cuộc sống ngươi muốn. Vậy ngươi chiếm được sao? Ta cười khinh thường, Tiểu Thiên mi nhẹ động, mang theo cô cam lòng cùng bất đắc dĩ. Ta lại nói kiên cường chỉ là một cách nói cổ vũ. Vì kiên cường bất quá là, chúng ta bị vận mệnh, dù có kiên cường dùng được gì. Tiểu Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu ngươi. Ha ha ha ha, ta cười to cô thôi, có phải rất hạ lưu hay cô? Không, rất chính xác, Tiểu Thiên mặt tròn nhăn lại, hay gò má ửng đỏ, ta than nhẹ hợp tác đi, đấu tranh nội bộ đối với chúng ta đều cô có chỗ tốt. Không sớm thì muộn, thì ta và nàng đều rơi vào mưu kế của người khác. Hiên Viên Giật Phi cùng Phong Tuyết Âm khắc khẩu là làm cho Phong Thanh Nhã xem. Tiểu Thiên gật đầu, đừng đùa giỡn quá đáng, nếu không, muốn mạng của ta đi miễn cưỡng đỡ thắt lưng. Đứng dậy trở về phòng, hôm nay thua nhiều vậy, trong lòng có điểm không phục, thấy Tiểu Thiên lên giường, cố tình trêu nàng, kỳ thực có một số chuyện ta còn chưa nói cho ngươi nghe. Ta tùy ý lên tiếng, Tiểu Thiên con ngươi lòe qua tia nhạy bén, hai mắt buộc chặt trên vào người ta, giống như muốn xuyên qua linh hồn ta. Ta cười, cười đến kêu ngạo, kỳ thực ta không phải nữ nhân. Lập tức, Tiểu Thiên ánh mắt nhanh chóng tròn xoe, ánh mắt theo thân thể ta đi xuống, nhìn bộ ngực trước kia là của hắn, mặt bắt đầu trắng bệch, chán ghét dần dần mặt bánh bao khả ai trương lên, cách trương.